Chương 173, vị ưa thích cô nương kia. Khoảng cách Hừng Đông còn có chút ít canh giờ, Lý Phù Giao không có vội vã ly khai chỗ này Thiểu Lương Thành, dựa vào Thiểu Lương Thành quy củ, trong đêm tự nhiên là muốn đóng cửa thành đấy, nếu muốn theo cửa thành bên kia ra khỏi thành, chỉ có thể đợi đến lúc giờ mẹo mới được. Dựa vào Lý Phù Giao tu vi, lướt qua tường thành vốn chưa tính là việc khó gì, chỉ bất quá trở lại Đại Chu sau đó liền thay đổi một thân áo bào trắng thiếu niên, không nghĩ như thế với tư cách, hắn đối với cái này tòa thành, như cũ ông có vài phần tình ý, ít nhất là đối với trong thành phố phường đám dân chúng, là hữu tình ý đấy. Đập vào lớn đèn lồng màu đỏ, Lý Phù Giao tại Thiểu Lương Thành đầu đường chậm rãi mà đi, trong lúc vô tình gặp được người đi đường, cũng không có ai đối với cái này cái hơn nửa đêm không ngủ được, ngược lại là đốt đèn lồng trên đường rảnh rỗi đi thiếu niên nhìn nhiều vài lần, trong lúc bất tri bất giác, Lý Phù Giao liền từ Hoàng Thành bên kia đi tới Nam Thành. Thiểu Lương Thành Nam Thành là so sánh lên địa phương còn lại, đều muốn bất đồng, bởi vì này bên cạnh là có Thanh Lâu đấy. Toàn bộ Thiểu Lương Thành bố cục vô cùng có quy luật, mỗi hạng nhất đều là từ triều đình quy định, ví dụ như Thanh Lâu cái này vừa nói, cũng chỉ có thể tại Nam Thành Song Phấn trong ngõ, cái này Song Phấn ngõ hẻm, theo ngõ hẻm đến cuối hẻm toàn bộ đều là Thanh Lâu. Bởi vậy, làm, lúc đi đốt đèn lồng đi đến bên này Song Phấn ngõ hẻm, Lý Phù Giao chứng kiến cái này hơn nửa đêm như cũ sáng như ban ngày, vả lại bóng người ẻo lả thời điểm, kỳ thật đều có một lát thất thần, chỉ bất quá nếu là đi dạo, Lý Phù Giao cũng không sinh ra lên mấy thứ gì đó tâm tư khác. Cũng không tiến vào này Thiểu Lương Thành trong cực kỳ đặc thù ngõ hẻm, chỉ là tại ngõ hẻm phía ngoài cái kia bờ sông ngừng lại, trong sông có thật nhiều thuyền nhỏ, trên thuyền có thật nhiều người. Dựa vào Lý Phù Giao hiện nay cảnh giới này, tự nhiên còn có thể nghe được những thuyền kia trên ngẫu nhiên truyền đến thanh âm. Hắn đứng ở bờ sông dưới cây liễu, đập vào lớn đèn lồng màu đỏ, thần tình bình thản. Trên mặt sông cũng không phải là mỗi trên chiếc thuyền đều là cái kia các loại, chờ hoàn cảnh, kỳ thật còn có thật nhiều quần áo bại lộ nữ tử tối nay vẫn như cũ là một người. Gặp được đứng ở dưới cây liễu cũng không có ý định tiến vào cái kia Song Phấn ngõ hẻm thiếu niên, lập tức liền có chút ít nữ tử tại đem ra sử dụng người cầm lái hướng bên này, trong đó tới được nhanh nhất một cái thuyền, trên thuyền đứng đấy một cái mặt một thân thanh sam trẻ tuổi nữ tử, tại đây đầu Song Phấn phía ngoài, hẻm, nàng nhưng thật ra là lai lịch, sau cùng nông cạn một vị, mới làm lên cái này nghề không bao lâu, bởi vậy cái này gần nửa tháng, cái khác tiền bối đều hoặc nhiều hoặc ít lái qua ngó, có thể duy chỉ có nàng một lần đều không có, nàng khuôn mặt thanh tú. Nhưng là không thể nói phong quang, cũng thật không dám đi mời chào khách nhân, hiện nay hơn nửa đêm nhìn xem cái kia áo bào trắng thiếu niên sau đó, rốt cuộc khẽ cắn môi, nghĩ đến trong nhà lão mẫu, cuối cùng là theo trên thuyền xuống. Một đường chạy chậm đi tới nơi này bên cạnh, còn lại trông thấy cái này bức hoàn cảnh nữ tử nhau nhau thôi, có thậm chí liền lôi kéo người cầm lái tiến vào khoang thuyền, thanh sam nữ tử vốn là chạy chậm, các loại, chờ sắp tới Lý Phù Giao trước người sau đó, liền thả chậm bước chân. Nói cho cùng, vẫn còn có chút không thả ra, cầm theo lớn đèn lồng màu đỏ Lý Phù Giao nhìn xem cái này nhăn nhăn nhó nhó thanh sam nữ tử, không nói một lời, người sau liền cảm thấy có chút nhút nhát, càng đi về phía trước vài bước sau đó, nàng càng phát ra cảm giác mình không nên tới đây, đang nghĩ ngợi muốn xoay người lại, cái kia áo bào trắng thiếu niên hết lần này tới lần khác còn mở miệng hô ở nàng, nàng lúc này mới nhút nhát e lệ chạy qua vài bước, đối với Lý Phù Giao làm cái vạn phúc, Lý Phù Giao mở miệng hỏi, cả đêm muốn bao nhiêu tiền, thanh sam nữ tử nói khẽ, chỉ cần 10 lượng bạc, Lý Phù Giao không có đáp lời, đầu là tiếp tục xem nàng, nàng có chút thất lạc, sau đó hỏi dò, 8 lượng bạc, Lý Phù Giao đem cái kia chén nhỏ lớn đèn lồng màu đỏ cất kỹ, từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc phóng tới trong tay nàng, sau đó ở một bên trên thềm đá ngồi xuống, người sau suy nghĩ dưới trong tay cái này bạc, sau đó phát hiện trong nơi này dừng lại 10 lượng bạc, cất kỹ sau đó, phát hiện Lý Phù Giao không có hướng trên thuyền đi, ngược lại là tại đây một bên ngồi xuống, làm cho hắn có chút kỳ quái. Cái này Thiểu Lương Thành bên trong kẻ có tiền háo sắc ngược lại là có chút quá dị đấy, cũng không gặp nói ở chỗ này muốn làm chuyện này đấy, nàng có chút không xác định mở miệng hỏi hỏi, cái kia thoạt nhìn niên kỹ thật sự là không lớn áo bào trắng thiếu niên nhịn không được cười lên, cuối cùng chỉ nói là ngồi xuống tâm sự, thanh sam nữ tử như trút được gánh nặng, cuối cùng mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại thiếu niên này bên cạnh, sau khi ngồi xuống, thanh sam nữ tử mới bắt đầu dò xét cái này áo bào trắng thiếu niên sau lưng cổng đeo vật kia, dựa vào nàng đến xem. Thật sự là có chút giống những cái kia nhạc công sau lưng cổng đeo cầm hộp, chỉ bất quá muốn thật sự là nhạc công mà nói, nàng không quá tin tưởng hắn có thể có nhiều như vậy tiền bạc. Lý Phù Giao nhìn phía xa mặt sông, nhẹ giọng hỏi, qua đau khổ sao? Thanh sam nữ tử nhìn chung quanh một phen, mới phát hiện thiếu niên này là nói với nàng lời nói, nàng trầm mặc một lát, cẩn thận tìm từ nói, ở đâu nói được trên đau khổ, không có chán nản đến đi trên đường khất thực cũng đã coi như là không tệ. Lý Phù Giao quay đầu nhìn nhìn nàng, sau đó mới lên tiếng, như vậy cũng còn không cảm thấy đau khổ, vậy ngươi nhất định là nếm qua càng lớn khổ. Thanh sam nữ tử mỉm cười, không nói gì. Nàng hiện tại chỉ là sợ đợi lát nữa một cái trả lời sẽ không, cái này áo bào trắng công tử muốn đem xuất ra đi bạc thu hồi lại đến, những tiền bạc này, kỳ thật coi như là không ít. Lý Phù Giao chỉ như ẩn như hiện bầu trời trăng sáng, nói ra, nếu như đều cảm thấy không khổ, khẳng định là đối với tương lai còn có chút hy vọng, không biết có không nghĩ tới gả người đây, phải lập gia đình là muốn gả cho ai đó, lập gia đình sau đó, sinh kế như thế nào giải quyết, nếu là có người bên ngoài nói xấu lại thế nào làm. Một hơi hỏi nhiều như vậy vấn đề, Lý Phù Giao rất nhanh lại bổ sung, ta nhiều như vậy cái vấn đề, ngươi muốn trả lời bao nhiêu cái liền trả lời bao nhiêu cái, không thích liền không dùng trả lời. Thanh sam nữ tử nghiêng đầu muốn, tự hồ là cảm thấy cái này áo bào trắng công tử cùng còn lại tới đây đầu song vấn ngõ hẻm khách nhân bất đồng, nàng suy tư sau một lát liền vừa cười vừa nói, Thiểu Lương Thành các cô nương, ai không muốn gả cho Tạ Ứng Tạ tướng quân. Lý Phù Giao cười cười, có thể tiếp theo câu, liền làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, có thể ta sẽ không muốn. Hắn không có mở miệng đến hỏi vì cái gì không muốn, bởi vì biết rõ sau đó nàng biết nói đấy. Quả nhiên, rất nhanh cái này thanh sam nữ tử liền nói đến nguyên do, sau khi nói xong còn thuận tiện đem còn lại mấy vấn đề nói tất cả nói. Lý Phù Giao nhẫn nại tính tình nghe nàng nói xong những thứ này sau đó, mới vuốt vuốt gương mặt. Cuối cùng, cái này thanh sam nữ tử mạo muội hỏi, công tử là gặp được cái gì không vui sự tình rồi hả? Lý Phù Giao gật đầu, ưa thích một cô nương, trước kia cảm thấy nàng mọi cử động cực kỳ ưu nhã. Có thể về sau phát hiện nàng cũng là muốn lên nhà vệ sinh đấy, nàng tâm tình không tốt thời điểm cũng là muốn chửi mẹ đấy, ngươi nói một chút, ta phải không là nên có chút thất vọng. Thanh sam nữ tử che miệng cười nói, có thể dưới đời này mọi người giống nhau đấy, không có ai không trên nhà vệ sinh đấy. Lý Phù Giao lắc đầu, có thể tổng có ít người tức giận thời điểm, cũng sẽ không chửi mẹ đấy. Thanh sam nữ tử thốt ra, có thể những cô nương kia không phải công tử ưa thích chính là cái người kia à. Lý Phù Giao vừa cười cười, sau đó hắn nhìn sắc trời một chút, liền đứng lên. Thanh sam nữ tử cả kinh, công tử nghĩ thông suốt. Lý Phù Giao lắc đầu, ta thích cái cô nương kia, tính khí thật sự không tốt lắm, động một chút lại mắng chửi người, chỉ bất quá ta còn là ưa thích nàng, cùng ta mới vừa nói không quá giống nhau. Thanh sam nữ tử không hiểu ra sao, nhưng mà Lý Phù Giao đã một lần nữa nhấp lên cái kia chụp đèn lồng, đi về phía trước. Tối nay hắn nói ra 4 lần đèn lồng, lúc này đây là thoải mái nhất đấy, không chỉ là bởi vì trong đầu của hắn nhớ tới cái cô nương kia, C và Am, 361. NG bởi vì hắn kế tiếp muốn đi địa phương, kỳ thật thật là một cái nơi tốt,